Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, trang 24. Arthur, Sam lúc này rốt cuộc mở miệng, hắn trên mặt mang theo tang thương cùng thành khẩn. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Elysia có thể nghe được những cái đó thanh âm, đến tột cùng, là cái gì sao? Quỷ âm, Arthur bắt đầu giải thích lên. Chúng ta cho rằng chúng nó đại biểu cho quỷ hồn, biến dị, quái vật chờ quỷ dị chi vật. Nó tồn tại có thể cho chúng ta cảnh giác cũng rời xa này đó quỷ dị. Sam cùng Betty dần dần hiểu biết khởi. Cái này bọn họ thân ở nhiều năm lại không thân biết thế giới, có thể nghe được quỷ âm người thông. Thường cũng sẽ có càng cường đại hơn cùng lực lượng tinh thần. Đối quỷ dị chi vật có nhất định chống cự năng lực, nhưng người như vậy sẽ càng dễ dàng hấp dẫn quỷ dị chi vật. Tuy rằng này đó quỷ dị chi vật rất khó đối bọn họ tự thân tạo thành thương tổn, nhưng đối với bọn họ quanh thân những cái đó vô pháp nghe được quỷ âm, phân rõ quỷ dị người tới nói, liền thập phần nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì Ellen rõ ràng còn có thân nhân ở Áo Lợi Trấn, lại như cũ sẽ sống nhờ ở đại phòng duyên cớ, nghĩ vậy nhi. Arthur có điểm cảm khái mà nhìn về phía bàn dài thượng Ellen, Ellen chính vui sướng mà gặm nướng. Khoai, Arthur, Arthur, hắn vui vẻ liền hào. Sam nhìn Eliza lẩm bẩm nói. Nàng còn như vậy tiểu, Eliza mới 4 tuổi, Betty mang theo điểm kỳ vọng nhìn về phía Arthur. Hẳn là sẽ không hấp dẫn quá nhiều quỷ dị đi. Arthur lắc đầu. Betty Azi, từ Eliza sinh ra tới nay, các người vẫn luôn đều ở vào nguy hiểm bên trong. Các người nhiều năm như vậy đều không có tao ngộ quỷ dị, đã thực lệnh người ngoài ý muốn. Kiến nghị các người sau này vẫn là. Ta không tin. Maria bỗng nhiên chụp bàn đứng dậy tới. Nàng dưới thân ghế dựa trên mặt đất cọ sát ra chói tai thanh âm. Ta không tin các ngươi. Maria hét lớn, theo sau xoay người hướng ra phía ngoài chạy vội mà đi. Maria. Sam đứng dậy kêu gọi. Maria không có quay đầu lại. Tỉ tỉ. Eliza nhảy xuống ghế dựa, bước chân nhỏ cũng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nha, chính gặm nướng khoai Ellen cả kinh. Các nàng như thế nào chạy? Lì áo mắt nhìn thẳng, như cũ ở gặm chính mình nướng khoai. Arthur, Ellen ngươi đi theo các nàng, đừng làm bọn họ chạy quá xa. Ellen, Ellen không tình nguyện, nga, theo sau phùng nướng khoai đuổi theo. Sách, bàn dài thượng. Ensa phát ra trào phúng thanh âm, này bất quá là người thường ghen ghét thôi, trên bàn dư lại mấy người đều xem qua đi. Ensa. Arthur phát ra cảnh cáo thanh âm, nhìn cái gì mà nhìn. Ensa trừng mắt nhìn trở về, quỳ rạp trên mặt đất. Angela lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nâng lên đầu to đè ở Ensa trên đùi. Ensa vội vàng cúi đầu. Nha, Angela ngươi làm sao vậy? Thuận lợi rời đi Ensa lực chú ý. Angela, hảo vội. Sam nản lòng mà ngồi trở lại trên ghế. Betty vươn tay, dùng sức nắm lấy Sam nắm tay. Sam nhìn về phía Betty. Betty gật đầu. Sam hít sâu một hơi. Arthur, về sau còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố Eliza. Hắn minh bạch. Đại khái về sau Eliza cũng không thể không ở tại đại phòng. Mà hắn cùng Betty, còn có Maria yêu cầu coi chừng. Arthur nghĩ nghĩ, nhìn về phía như cũ ở gặm khoai lang đỏ lị áo. Arthur. Lị áo. Lị áo ngẩng đầu, tiếp thu đến ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ, không bằng các ngươi đều ở nơi này đi. Lị áo nói. Về sau đại phòng sẽ không có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Người thường ở nơi này cũng sẽ không thu được thương tổn. Lị áo. Tới một cái ta thu một cái. Lị áo trong đầu, đúng không? Hệ thống, chỉ cần hệ thống không ngừng thăng cấp, chói định giả có thể thu thập rớt sở hữu quỷ dị sinh vật, đúng vậy. Sam cùng Betty tức khắc nghĩ đến này đại trong phòng bị diệt trừ những cái đó quỷ hồn, lị áo. Ngươi nói chính là thật sự. Sam kích động mà xác nhận nói, lị áo gật đầu. Đương nhiên, Sam trên mặt lộ ra vui mừng tới, nhìn về phía Arthur. Arthur, có thể chứ? Arthur cười gật đầu. Đương nhiên có thể, dù sao đại trong phòng nhà ở rất nhiều, nếu Eliza có thể nghe được quỷ âm, tự nhiên không thể làm nàng ở bên ngoài tùy tiện ở. Khắp nơi hấp dẫn quỷ dị, đại phòng trước kia nơi nơi đều là quỷ hồn. Bình thường còn hào, rất lợi hại dễ dàng liền sẽ làm người bình thường mất đi tánh mạng. Đối người bình thường tới nói, đại phòng so bên ngoài cái khác địa phương còn muốn nguy hiểm, nhưng hiện giờ đại trong phòng đã không có quỷ hồn, còn có lị áo tọa trấn, làm Sam người một nhà ở nơi này, hoàn toàn không có vấn đề, nghĩ vậy nhi. Arthur lại lần nữa nhìn về phía lị áo, chỉ cần có lị áo ở đại phòng khả năng sẽ là toàn bộ áo lợi trấn thượng. Thậm chí là toàn bộ Oz trên đại lục an toàn nhất địa phương đi, đem một nửa đại phòng đưa cho lị áo. Arthur không tiếng động mỉm cười, không hề hay biết mà gặm nướng khoai lị áo. Arthur có tiền, người hào, hoàn mỹ, kia nhưng thật sự là quá tốt. Betty cũng tùng một hơi, lộ ra một chút ý cười tới, cái bàn một khác giác. Đang ở vuốt về Angela Ensa. Thần sắc lược có biến hóa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, đại phòng ở ngoài. Maria cũng không có chạy xa, nàng ngồi ở đại ngoài phòng cách đó không xa bậc thang dưới. Đầy mặt suy sút, Eliza chạy chậm, chạy đến Maria bên người, Ellen theo ở phía sau xa xa mà thấy được. Cũng không hề tới gần tỉ muội hai người. Chỉ đứng ở tầm mắt có thể nhìn đến hai người vị trí gặm nướng khoai, Maria nghe được thanh âm. Nhưng nàng không nghĩ quay đầu lại, tỉ tỉ, Eliza vươn tay nhỏ. Kéo kéo Maria góc áo, đáng yêu hề hề địa đạo, ngươi về sau muốn chán ghét Eliza sao? Maria trong lòng một ngạnh, quay đầu lại nhìn Eliza thật ngây thơ biểu tình, đúng vậy. Đây là chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội a. Hết chương.